Quá tốt rồi, để ta tìm xem thử xem nó có hình dáng ra sao, rốt cuộc cũng tới được nơi cần tới. Mà nữ hài lòng lên tiếng, trải qua không biết bao nhiêu gian nguy và tốn không biết bao nhiêu thời gian, thì mới tới được chỗ này, quả là chẳng hề dễ dàng một chút nào. Càng tới gần thì thân thể của Thạch Hạo càng chấn động, bởi vì trên người của hắn có một thứ đang từ từ thức tỉnh và phát ra một luồng khí thế kỳ quái. Ánh sáng rực rỡ cùng với luồng khí tức to lớn như có thể xuyên qua cổ kim. Đó chính là một giọt máu. Nó hiện lên trên người của hắn rồi chiếu rọi vạn cổ. Vẻ thần bí không cách nào hình dung được. Ma nữ liền nhận ra, nàng cũng chẳng hề xa lạ với thứ ấy. Đây là giọt máu được mang ra từ trong di địa thiên cổ, từng được chôn sâu bên dưới vạn vật thổ. Đó chính là một giọt máu, thể hiện những hình ảnh dứt khoát, đứt khúc của chư thiên trong quá khứ. Nó lấp lánh, chiếu sáng cả vĩnh hằng. Thạch Hạo tất nhiên biết giọt máu này, lúc này đang tìm kiếm thiên thần thụ, thì đã từng tiến vào một chốn cực lạc và lôi ma nữ từ trong vạn vật thổ ra ngoài. Tiếp đó thì đạt được giọt máu này đây. Đó là một chiếc đỉnh với ba chân hai tay. Giọt máu này có bí mật gì mà lại cộng hưởng với tòa thành kia? Thạch Hạo chợt ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm vào giọt máu này, tựa như có một vị thiên đế giáng thế và phục sinh ngay tại đây. Ánh mắt nhìn khắp chư thiên vạn cổ, nhìn xuyên qua tương lai cổ kim. Xa xa phía cuối đường chân trời, còn có một luồng khí thức thê lương phả vào mặt, khiến cho giọt đế huyết này phát ra những tiếng kêu giết vang trời, tựa như đang trở lại cuộc đại chiến trước kia, có vô số cường giả đang chém giết. Mà nữ sớm đã trợn to đôi mắt đẹp, những thứ kỳ lạ mà hôm nay nàng nhìn thấy còn kinh khủng hơn ngày trước lúc phát hiện ra nó. Tại sao thứ này lại có quan hệ với nơi đây chứ? Hai người chấn kinh không ít, bởi vì sự sát phạt mà do giọt máu này thể hiện ra quá khủng khiếp, tựa như tái hiện lại cuộc đại chiến ở kỷ nguyên tiên cổ kia, và lại như là kết cục trong tương lai vậy. Hai người như gặp mộng, từ giọt máu này, bọn họ nhìn thấy được một bức tranh mờ ảo, đầy chắp vá và bi thương. Nếu mang giọt máu này tới đế thành thì có chút không ổn, bị người khác phát hiện thì sẽ không biết gợi nên biến cố gì đây nữa, mà nữ nói. Thạch Hạo cố gắng bình tâm, nỗ lực điều tiết trạng thái của bản thân. Sau đó giọt máu này từ từ im lặng rồi biến mất, các dị tượng cũng chẳng còn thấy đâu. Cũng may là có thể khống chế được nó. Dù nói gì thì bọn họ cũng biết giọt máu này có liên quan tới tòa thành trì kia. Khả năng có quan hệ với biển hoàng đấy, mà nữ phán đoán. Thạch Hạo cũng gật đầu, khả năng là rất cao. Những tiếng kêu giết đầy trời, tình cảnh quyết đấu giữa các cường giả vô thượng lại được giọt máu này phản chiếu ra ngoài. Vậy đời vào mới có cảnh tượng như thế, tất nhiên chính là biên hoang rồi. Rất nhanh cả hai lại tiến sâu hơn vào trong thành và nhìn thấy được một tòa thành lớn, là thành ư. Thạch Hạo hoa mắt, ngây dại. Hắn thấy thứ gì kia? Phía cuối đường chân trời là một dãy nhà u tối. Đó là kiến trúc ư, quá khổng lồ, lớn tới mức người khác không cách nào biết đó là thật hay là hư vô. Nơi đó tối tăm, gắn kết cùng với thiên địa, chiếm cứ toàn bộ không gian, chọc thẳng vào vực ngoại, trường tồn cùng tuyên cổ. Tòa thành này quá mức to lớn, chỉ có vận dụng thiền nhãn thông thì mới có thể nhìn thấy rõ toàn bộ. Đó là một tòa thành khổng lồ, hùng vĩ, bao la, cao vút trời cao, dựng thẳng vào trong vòm trời. Nếu dùng mắt bình thường quan sát thì chỉ có thể thấy được một bức tường mờ tối nối liền giữa trời với đất, không bờ không bến. Đi tới nơi đây thật sự khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, bởi vì nó quá mênh mông. Xung quanh tòa thành này có từng ngôi sao lớn chuyển động và vây quanh. Cũng không biết tòa thành này rộng bao nhiêu vạn dặm. Nó cứ thế đứng sừng sững phía trước, vạn cổ trôi qua vẫn không hề ngã sụp. Phóng mắt nhìn lại, tựa như đi tới trước lúc khai thiên, cảm nhận được loại to lớn và tráng lệ ấy. Là thành trì à? Mà nữ chợt cảm tán. Tòa thành trì to lớn tới mức thái quá, không cách nào nhìn thấy được điểm cuối. Ngay cả những ngôi sao cũng chuyển động quanh nó. Không biết năm xưa đã dùng cách nào để xây nên. Người nhìn kìa. Những gạch đá trong tòa thành đó hình như là... Thạch Hạo ngây cả người, ngôi sao, thiên thạch, ma nữ, tất nhiên cũng đã nhìn ra được một khoảng sợ không thôi. Tòa thành này không phải được xây trên từ những loại gạch đá bình thường, mà dùng những ngôi sao lớn luyện chế rồi ghép chồng với nhau, hình thành nên một tòa đế thành hùng vĩ là như thế. Đây quả là một tác phẩm tuyệt vời. Người thường sao có thể làm được, chỉ cần nghĩ cũng đã không dám làm rồi. Hai người ngơ ngác tới xuất thần. Đây là đế thành, nơi sâu trong cấm khu sao? Nó trấn thủ một phương, ngăn chặn cho một thế giới ư? Có thể thấy được, tòa thành này đã trấn giữ nơi đây cả vạn cổ, mà chẳng hề bị đánh ngã. Chặn hết toàn bộ địa vực phía trước, vắt ngang phía cuối đường chân trời, như là chặn đứng đường tiến lên vậy. Biển hoang sao? Bên kia của tòa thành này chính là một thế giới đầy đáng sợ ư? Chỉ có tòa thành này trấn giữ thì mới có thể đảm bảo bình an cho 3.000 châu sao? Trong lòng Thạch Hạo và ma nữ nổi sóng chập trùng, từ quá khứ tới hiện tại, toàn bộ chiến đấu đều mở ra từ nơi đây sao? Muốn vào được 3.000 châu thì nhất định phải công phá tòa thành này ư? Chẳng trách lại có mình ước thái cổ kia. Chỉ trong nháy mắt thì cả hai đã đoán được đại khái mọi sự. Mình ước thái cổ quy định những người kia phải đóng giữ và tham chiến ở nơi đây. Vậy chiến đấu với người phương nào? Mà nữ tự hỏi. Nhưng Thạch Hạo sau khi từ trong cơn chấn động tỉnh lại thì chợt nhíu mày. Hắn nghĩ tới tình huống khác. Đây không phải là một tòa thành trì. Trong lòng hắn gầm thét lên. Bởi vì hắn từng lần theo thứ không rõ và kỳ lạ kia. Khi tiến bước trên con đường thuyền đen bị nhuộm bởi máu đầy đáng sợ trong hư không, có một tòa tế đàn và từng hiện ra cảnh tượng của biên hoang. Không phải là tòa cổ thành mà bảy vương trấn thủ. Thạch Hạo thấp giọng nói, không hiểu vì sao bản thân nhìn thấy lại không phải là tòa thành kia. Việc này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Cái gọi là trấn thủ biên hoang, bảy vị vương giả lần lượt có chết đi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi cũng không biết còn lại bao nhiêu người. Nơi đây tuyệt đối không phải là tòa thành mà hắn đã nhìn thấy ở trên chiếc thuyền cổ nhuốm máu kia. Tòa thành kia còn đâu mới có được khí thế hùng hồn và bao la như vậy? Có chăng thì cũng chỉ là một nhóm người mang tội huyết đang chiến đấu ở nơi đó, tự thủ thành trì, không cho bất kỳ sinh linh nào qua ải thôi. Thạch Hạo thở dài, xem ra cách gọi là biên hoang này còn thần bí hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Trong này có quá nhiều cố sự. Nhìn cảnh tượng trước mắt thì thấy đây vẫn chưa phải là chiến tuyến đầu tiên. Có thể mọi người đã quên chỗ đó rồi chăng? Thạch Hạo khẽ nói rồi thở dài. Bởi vì sau khi suy nghĩ thật kỹ thì chắc chắn bên trong vẫn còn ẩn tình nào đó. Người đang nói nhảm cái gì thế? Mà nữ hỏi. Nàng thông minh hoạt bát, chỉ cần nghe được chút thông tin là có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Không có gì, ta chỉ đang nghĩ cuộc chiến tương lai sẽ tàn khốc cỡ nào. Người nhìn thấy đấy, cả tòa thành được chế tạo từ các ngôi sao. Độ kiên cố thì không cách nào để diễn tả hết. Trong đó còn có bố trí trận pháp vô thượng. Như vậy có thể thấy được sự tiến công kinh khủng của kẻ địch sẽ là như thế nào. Nếu không cần gì phải có tòa thành như vậy, hiện thần chứ? Hai người càng tới gần thì càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, không đáng kể. Tự như con giun con dế ngước nhìn bầu trời bao la, cơ bản không cùng một cấp độ. Hơn nữa cùng với sự tiếp cận và bọn họ cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn, có mà chống lại nổi. Tựa như có một nhóm đại đế đang đứng sừng sững trên tường thành và đưa mắt nhìn xuống nhân gian. Thành này quá lớn, áp lực cũng quá mãnh liệt, có mà chống lại nổi. Mà nữ lắc đầu, mạnh như nàng mà cũng cảm thấy khó chịu, bất đắc dĩ phải lấy ra Thạch Châu. Nơi đây có trận pháp nào đó, mặc dù vẫn đang bên ngoài tòa thành, thế nhưng vẫn bố trí trận pháp, không người nào có thể dễ dàng tới gần. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một tấm bia đá. Chỉ có người đã ký minh ước thái cổ thì mới có thể đi vào. Còn những người khác cố ý vượt qua thì nhất định sẽ bị hình thần câu diệt. Một tòa thành to lớn, mênh mông, hùng hồn, không có thứ gì có thể so sánh được. Hả? Bên trên thành trì này không có sinh linh sao? Yên lặng quan sát, dùng thiên nhãn thông, ngóng nhìn thì tòa thành này quá yên tĩnh, không hề có chút động tĩnh nào cả, khiến cho người khác cảm thấy chẳng hề có chút sóng sinh mệnh nào hết. Hiển nhiên, đây là một tòa thành đã chết. Lão thiên nhân của thiên nhân tộc đã đi vào rồi sao? Hiện giờ đang làm gì bên trong? Nơi đây không ngờ lại thần bí tới như vậy. Người khác không cách nào nhìn thấu. Có ai ở đây không? Chúng ta đã tới rồi này. Mà nữ duyên dáng gọi lớn, lời nói mang theo sức hút không nhỏ. Thạch Hạo cười nhạo nói, lời nói của người dùng để mê hoặc ta thì còn tạm được, chứ có tác dụng với người trong thành chắc. Nếu như ta đoán không lầm, thì bên trong đều là đám giả nua. Ví dụ như người cuối cùng trong 6 đại thiên nhân thời thái cổ, ví dụ như lão chiến đế của chiến tộc. Thạch Hạo không nhịn được, cười ha hả, chế nhạo mà nữ. Muốn chết à? Mà nữ lườm hắn một cái, trông rất là mê người. Trong thành vẫn yên tĩnh, không có chút tiếng động nào. Có thể do nó quá lớn, nên dù hai người có vận dụng sử tử hống hay trần hống khiếu cũng khó lòng truyền âm vào trong được. Chỉ là Thạch Hạo vẫn cảm thấy nơi này quá an tĩnh, âm u, đầy tử khí. Không biết người ký mình ước sau khi tiến vào trong thì sẽ làm những gì. Nghĩ tới những thứ này thì Thạch Hạo không khỏi nghĩ tới Diệp Huynh Tiên. Thiếu nữ này rất là thần bí. Nếu như nàng có thể đi vào trong tòa thành này thì dựa vào thứ gì? Là tiên đạo thần hình sao? Cô gái mặc áo trắng này chính là một bí ẩn cực kỳ lớn. Thạch Hạo cũng biết trên người của nàng chắc chắn có rất nhiều cố sự. Nàng là một người cùng tuổi với hắn, thế nhưng lại có thể tự do ra vào cấm khu. Chúng ta đã tới mà chẳng hề có ai nghênh đón cả, hay là vẫn chưa thể vào trong thành, đã xảy ra chuyện gì à? Mà nữ không vừa lòng. Đi nào, chúng ta dạo quanh một vòng thử xem, tìm hiểu rõ ràng xem sao. Thạch Hạo lại nói. Rất nhanh bọn họ lại có phát hiện mới. Bên ngoài thành có một vài tấm bia lớn ghi lại y chang trước kia. Không ký mình ước thì không cách nào tiến vào thành, thế nhưng vẫn có thể đi tới một chỗ khác. Cách đó không xa, có một vài thành nhỏ. Hai người sau khi quyết định phương hướng thì nhanh chóng tiến tới. Đó là một tòa thành nhỏ. Có người nói nơi đây vốn là một khu phố chợ rồi phát triển lên như vậy. Bởi vì xung quanh đế thành rất là phồn hoa, đời sau của các cao thủ tuyệt đại từng sinh sống ở nơi đây, cho nên mới có phố chợ, có thành nhỏ như thế. Rất nhanh hai người đã tìm được nơi cần tìm. Tự ra nhìn lại thì nhân số cũng không tính là ít. Phố chợ liên miên, thành nhỏ san sát với nhau. Nơi đó rất náo nhiệt và có không ít người. Cuối cùng cũng thấy được nhiều sinh linh như vậy, không quá vắng vẻ và nguyên sơ. Mà nữ thở dài, bọn họ đã tới rồi. Thạch Hạo cảm ứng được khí tức của đám thập quan vương Trích Tiên, Ninh Xuyên. Ngoài ra còn có một số người khác đều tụ tập phía trước tòa thành lớn nhất trong khu đó. Nơi đó có một vài tu sĩ trẻ tuổi, từng người ngồi xếp bằng bên trên một bàn thạch và nhắm mắt dưỡng thần. Ô, đáng ghét, Nguyệt Thiên lại tới trước cả ta nữa. Làm sao nàng lại vượt ải được chứ? Ta cho rằng nàng ta sẽ chết trên đường này kia. Mà nữ lý sự luôn luôn không có chút thiện cảm nào với kẻ đối đầu với mình. Nơi đó đã có một ít người, thế nhưng nếu so với 10 vạn người khi xuất phát lúc ban đầu thì quá ít. Thạch Hạo thở dài, hắn có rất nhiều người đã bỏ mạng, chỉ có số ít mới tới được nơi đây, có thể sống sót thì vẫn may chắc chắn chiếm hơn phân nửa. Có hai người nữa tới kìa, xem ra cũng bất phàm đấy, thế nhưng vẫn kém một chút với những người trên cửu thiền chúng ta. Đúng lúc này thì có người lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo và ma nữ. Đây là một chàng trai với mái tóc vàng óng dài tới eo. Dù là con ngươi cũng có màu vàng, khí tức ép người. Hắn đứng ở một khu vực khác. Trừ hắn ra, còn có một vài người khác, tựa như không thuộc về 3.000 châu này, chỉ làm hai phe với Trích Tiên và Nguyệt Thiên. Cô gái mới tới kia cũng xình đó chơ. Dù là ở cửu thiên thì cũng rất hiếm thấy. Có thể nói là tuyệt đại giai nhân. Có người bình phẩm về dung mạo của ma nữ. Ma nữ theo nụ cười nhàn nhạt đi về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ của 3.000 châu cũng nhìn lại. Nguyệt Thiên nhìn thấy Thạch Hạo và ma nữ đi chung với nhau. Có người quen và cũng có người lạ hoắc. Thạch Hạo đánh giá những người ở trước tòa thành cổ kia. Không biết vì sao, những người này đều không vào thành. Tất cả đều ngồi xếp bằng trên các tảng đá lớn. Mỗi người chiếm một chỗ và tạo nên một vài liên minh của riêng mình. Hắn đã mắt nhìn chàng trai đang cười cợt kia, rồi lại quét về phía đám người Ninh Xuyên. Cũng bình tĩnh đó chứ. Chàng trai màu vàng lên tiếng chẳng chút e dè gì. Trong con ngươi của hắn tựa như có hai ngọn lửa đang nhảy nhót đầy khiếp người. Từ lời nói của hắn thì có thể đoán ra hắn tới từ cửu thiên của cửu thiên thập địa, và thiên này cũng rất là mạnh mẽ. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự phụ, khinh thường quần hùng, không hề để ý tới mọi người nơi đây. Trước giờ Thạch Hạo chưa hề thấy qua người này, cũng không phải thuộc nhóm với đám lâm thiên. Phía sau chàng trai màu vàng này còn có thêm vài người nữa. Tất cả đều sâu không lường được. Dù là Thạch Hạo cũng phải nheo mắt cẩn thận đánh giá. Thạch Hạo không thèm để ý tới người này. Chỉ cần kẻ này không tới gần và khiêu khích thì mặc kệ. Nếu vượt quá giới hạn thì hắn sẽ xuất thủ đàn áp ngay. Đây chính là một loại tự tin. Tu thành ba luồng tiên khí. Dù là hắn hay là thập quan vương hoặc là những nhân kiệt của cửu thiên thập địa khác thì đều có loại khí phách như thế. Tiên tử, xin hãy tới chỗ này. Chàng trai tóc vàng mở miệng chào hỏi ma nữ, nụ cười tươi rạng người mời nàng lại đấy. Trong cửu thiên thì vô tượng thiên chính là thánh thổ để tu luyện,

Trong nháy mắt, Thạch Hạo một thân một mình đứng nơi đó đầy cô đơn. Hắn nhìn về phía sau, bởi vì nơi cửa thành không những có người, mà phía xa xa cũng có một vài thiên tài đang đứng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một người thân quen, Thiên Điều Cát Tiềm, lúc này nở nụ cười mà nói, ồ, huynh đệ Vận Cất Rồng, xin chào. Cát Tiềm thầm kêu suối quẩy, hắn một mực né tránh Thạch Hạo, thế nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Lúc này vẻ mặt khó chịu, căm giận không thôi. Bởi vì người đối diện này đã từng tận mắt nhìn thấy, hắn bị Cất Rồng phủ kín cả đầu. Một bên khác Trừng Cung Diễn cười lớn, nhanh chóng đi tới, rồi vỗ vỗ bả vai Thạch Hạo. Lòng Lữ Quốc xuất hiện chạy về nơi đây. Quả nhiên đều là một vài nhân vật siêu cấp đã tới, không một ai là yếu thế cả. Còn có ta nữa này. Tên mập thảo Vũ Sinh vừa vẫy tay, vừa hì hục chạy tới. Trên gương mặt mập tròn nở nụ cười tươi. Đã có không ít người có thể tiến vào thư viện thiên thần cũng đến xác định rồi. Đúng lúc này, trong hư không truyền tới một luồng thần âm, một vị chí tôn trùng điền xuất hiện. Giữa không trung xuất hiện một bóng người mờ ảo, đó chính là một trong ba người trung niên mà Thạch Hạo từng thấy trước kia. Giống như trước kia, người này được khí hỗn độn bao trọn, trông rất huyền ảo hư vô. Hắn đích thần tới đây là muốn xác định ứng cử viên cuối cùng để tiến vào thư viện thiên thần. Xin hỏi tiền bối, lần này không phải chỉ tuyển tu sĩ mà ngàn châu chúng ta thôi hay sao, mà còn có cả người của Vô Lượng Thiên nữa vậy? Thậm chí người của những cổ giáo khác cũng có mặt. Có người lại hỏi, bởi vì những người này nếu tham dự vào thì chắc chắn sẽ cướp đi một vài tiêu chuẩn của 3.000 đạo châu. Việc này rõ ràng như ban ngày. Năm người thuộc nhóm chàng trai tóc vàng kia đều chẳng có ai là hạng yếu thế cả. Từng người một đều rất là mạnh mẽ. Bởi vì một vài nguyên nhân cho nên những người này đã bỏ lỡ cuộc tuyển chọn ở cổ giới của mình. Lúc đó hoặc là đang bế quan, hoặc là đang trong các di tích cả. Nhưng những người này quả thật rất là bất phàm, cho nên bọn ta mới cho thêm một cơ hội và được đưa tới đây đấy. Người trung niên kia giải thích. Hắn vừa nói như thế, thì lòng của tu sĩ 3.000 châu chợt cảm thấy nặng nề và căng thẳng hơn. Nhóm người này mạnh hơn cả sự tưởng tượng của bọn họ, lại có thể khiến cho vị trung niên chí tôn này để ý đến, không tiếc mà cho thêm một cơ hội nữa. Các người cứ yên tâm, tuy rằng 3.000 châu đã suy yếu từ lâu, thế nhưng ta cũng không xóa bỏ tiêu chuẩn của các ngươi đâu. Bao nhiêu người phù hợp với điều kiện thì đều chọn cả, không có bất kỳ hạn chế nào. Một câu bổ sung như vậy đã khiến mọi người dần an tâm hơn. Xin hỏi tiền bối, hiện tại đã tới lúc chưa, đưa ra quyết định chưa? Con người thấp thỏm hỏi, chỉ sợ bỏ qua cơ hội này mà bị loại. Vẫn chưa tới, nếu đã tới đây thì cũng nên tìm hiểu rõ về minh ước thái cổ đã. Có thể hiểu sâu hơn thì các ngươi nên tham chiến ở nơi này một thời gian. Trung điền chí tôn lại nói, cái gì chứ? Mọi người cùng ồ lên, đây chẳng phải là nơi tốt lành gì, chỉ có chí cường giả mới có thể tiến vào trong toàn đế thành và tham dự đại chiến bảo vệ nơi đây. Bọn họ thì có tư cách gì chứ, làm sao có thể tham chiến đây? Đừng thấy bọn họ tiếng tăm lừng lẫy, nếu là những thiên tài ở các cổ thế giới, nhưng nếu tiến vào đế thành, e rằng bọn họ dù muốn làm biết đỡ đạn cũng không được, cảnh giới còn kém quá xa. Trước khi trưởng thành, bọn họ không hề có tư cách tham chiến trận chiến như vậy. Đương nhiên, sẽ không để các ngươi phải chịu chết đâu. Hiện giờ biên hoang bất ổn, có một ít tôm tép bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn vượt qua cửa ải, cho nên cần các ngươi đi đánh giết. Người trung niên lên tiếng và lộ vẻ nghiêm túc cùng bất đắc dĩ, còn có chút bi quan ẩn sâu trong ánh mắt. Đã vào ải, sinh linh bên kia đã qua đây rồi sao? Bọn họ thất thanh nói, ai cũng không thể bình tĩnh được nữa. Chỉ là đám sinh linh ở cảnh giới thấp thôi, cứ nếm thử xem sao. Trung điền kia nói, cảnh giới càng cao thì vượt giới càng khó, chỉ có thể tiêu hao sức lực cực lớn để đưa một vài người có cảnh giới thấp qua bên đây tiến hành việc phá hoại mà thôi. Dù như vậy thì cũng rất là khó khăn, cần phải đánh đổi rất lớn. Dựa theo những gì vị trung điền chí tôn này từng nói, hiện nay có cá biệt vài người mới có thể giáng lâm, chỉ cần ngăn chặn được thì sẽ khiến bọn họ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, tự nhiên sẽ tổn hại rất là lớn. Về việc này thì Thạch Hạo âm thầm đồng ý, bởi vì hắn và ma nữ đã từng trải qua và chính miệng người kia cũng thừa nhận khả năng kẻ đó chính là chí tôn trẻ tuổi đầu tiên giáng lâm xuống 3.000 châu đây. Việc của các người chính là đi chém giết những người bị ăn mòn, từ biên hoang đã tràn vào những khí tức khó có thể tả, khiến cho những người này vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối, hoàn toàn thuộc về phe phía bên kia. Bọn họ ẩn núp bên trong cơ thể của những người này và đang ẩn thân trong các tòa cổ thành, cần phải có thần giác mạnh mẽ mới có thể phát hiện ra được. Người trung niên nói về chuyện này. Đây là một thử thách có tính then chốt cực lớn, kiểm tra thần giác của một người xem có đủ mạnh mẽ hay không, vừa hay lại có thể diệt trừ những nhân tố ngoại xâm không biết thần biết phận này. Nghe tới đây thì Thạch Hạo thở dài, xem ra những đại nhân vật này không phải là không có chuẩn bị, sớm đã cảm giác biết hết thảy rồi. À, còn có một vài người trên con đường thử thách này đã bị trì hoãn bởi những điều rất bất ngờ. Ta sẽ cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Người trung niên nói nho nhỏ, ồ ồ. Đột nhiên bên trong đế thành truyền tới tiếng kèn lệnh chấn động cả thiên địa. Tự nhiên là một con ma thú vô thượng đang gào thét. Cửu thiên thập địa tựa như run rẩy theo đó. Nhưng tòa đế thành này vẫn rất bất động như trước, vẫn yên ắng như ngày nào, không hề có chút phản ứng nào hết. Việc này càng khiến cho người khác hoài nghi hơn. Nó có phải là một tòa thành trống không? Nếu không, vì sao lại yên tĩnh như thế? Chẳng hề có chút gợn sóng nào hết. Cơ bản không thể hiện vẻ đang trấn thủ biên hoang, bảo vệ 3.000 châu. Lúc này người trung niên biến sắc, mạnh như hắn cũng không thể nào bình tĩnh được, rồi lẩm bẩm. Cái ngày kia đã tới rồi sao? Bi kịch của tiền cổ kéo tới tận đây luôn sao? Những thiên tài trẻ tuổi khác càng kinh ngạc hơn, rõ ràng đang đứng trước tòa đế thành này, thế nhưng lại có cảm giác, có thể cảm nhận được loại áp lực kia, có một cảm giác như đè ép hơi thở của bản thân. Chỉ có tiếng kèn lệnh, chứ không hề nghe thấy tiếng la hét chém giết, hẳn là chưa tới mức nguy hiểm như kia. Có người nhỏ giọng nói, một khi nghe được tiếng chém giết thì đã chậm, hơn nữa những sinh linh kia đã xông qua ải rồi. Người trung niên thở dài, rồi ngước nhìn trời cao, vẻ mặt đầy thất vọng. Bởi vì hắn biết, ngày kia đã không còn xa, việc tàn khốc nhất sẽ phát sinh, thế nhưng bọn họ bên này, sinh linh cửu thiên thập địa đã sẵn sàng hết chưa? Sinh linh bên kia mạnh ra sao? Tại sao chúng ta đều thất bại và không cách nào ngăn được? Một kỳ tài không cam lòng, nắm chặt nắm đấm rồi hỏi. Người trung niên yên lặng một hồi, khi hỗn độn bên ngoài cơ thể chậm rãi lưu chuyển. Hắn như nhớ ra chuyện gì đó rồi nói. Nếu như có một ngày đó, đế thành bị phá, ta hy vọng các ngươi sẽ tham chiến một cách anh hùng hoặc là lui về đóng giữ các nơi. Tuyệt đối không được dẫn sói vào nhà, làm nên tội nhân tiên cổ, quay lại giết hết đồng loại của mình. Còn có cả người dẫn đám sinh linh bên kia vào thành sao? Quá đáng ghét, chúng ta tuyệt đối không đâu. Có hạng người như vậy nữa sao? Đám thiên tài trẻ tuổi tức giận. Vị trung niên kia nói, khi tận thế tới thì rất nhiều người cho rằng việc như thế mới có thể sống sót. Lúc đó xuất hiện những người như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Ta chỉ muốn nói sớm với các ngươi rằng phải bảo vệ bản tâm, không nên thành tội nhân thiên cổ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Tình huống như thế rất có thể sẽ phát sinh. Chiến đấu với địch nhân, dù đã chết đi toàn bộ, thì cũng đã chết trong một vẻ lừng lẫy. Nhưng nếu như chết trong tay của người phe mình, vậy đau đớn tới cỡ nào kia chứ? Đã rất lâu rồi, chắc chắn bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, sẽ qua đây thôi. Ông lão khuyên can Thạch Hạo và chàng trai tóc vàng định giao thủ trước đây sẽ là kẻ nói. Yên ắng quá lâu, ta sợ một khi bùng nổ thì sẽ là trời long đất lở. Có thể bọn họ đang ấp ủ, không phải dùng thủ đoạn bình thường để xuất kích. Người trung niên kia than thở nói. Thạch Hạo nghĩ tới cái viên trọng mắt kia. Nó từng nói, người bên kia biên hoang sẽ thực thi phương án thứ hai. Việc này liên quan tới rất nhiều thứ. Hắn cảm thấy nên nói cho người trung niên này biết. Thạch Hạo không do dự, bí mật truyền âm, không chỉ kể hết những chuyện về trọng mắt đang ngủ say vạn năm kia, và còn nói về chuyện mình đã tiện tay phá hủy tế đàn, có thể nối liền với hai thế giới trên đường đi kia nữa. Quả nhiên, người trung niên kia thất kinh rồi trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn không chút biến sắc rồi âm thầm nói với Thạch Hạo rằng phải giữ kín những chuyện này, không được truyền ra ngoài, miễn cho lòng người bàng hoàng. Được rồi, các người xuất phát đi. Người trung niên lên tiếng, có thể nói lần này cũng không phải nghiêm ngặt gì cả, mặc cho bọn họ tự mình xuất phát để giải quyết các vấn đề. Có thể liên thủ, thế nhưng một đội không quá 5 người. Hắn bổ sung thêm. Tất cả mọi người lần lượt cân nhắc. Chuyện này có ý nghĩa là cũng là một loại thử thách sao? Là thử thách về năng lực làm việc nhóm của bọn họ hay là thử thách việc có dùng một địch năm hay không? Nên biết rằng những người tới đây đều là mạnh mẽ. Thậm chí còn có người tu ra cả tiên khí, lên một địch năm thì sẽ rất là gian nan, sẽ là một chuyện thần thoại. Chiếu chiếu, tên mập tà vũ sinh chạy tới đứng sát với Thạch Hạo. Những người biết chuyện thì rất ước ao, uy danh của Hoang thì tuyệt đối sẽ an toàn. Rất nhanh trường cung diễn, lòng nữ cũng gia nhập. Thạch Hạo liếc mắt nhìn ma nữ, kết quả nàng xua xua tay và nở nụ cười ngọt ngào, ra hiệu một chút, muốn đi cùng với Trích Tiên. Này, cứ thế phủi đít mà đi sao? Đã quên sự đồng sinh cộng tử của hai chúng ta rồi sao? Không nhớ thời gian đồng cam cộng thổ nữa sao? Thạch Hạo mặt dày nói, mặc ói quá, mà nữ trợn mắt. Trích Tiên đã rất bình tĩnh, tay áo khẽ vung, rồi chớp mắt cùng ma nữ rời đi xa. Tên mập tạp vũ sinh thở dài, sau đó thì đều cáng cười nhạo Thạch Hạo. Người thì biết cái gì? Thạch Hạo lườm hắn. Đương nhiên là biết chứ, con bé rành con kia chẳng hề đơn giản đâu. Tạp vũ sinh lại nói, huynh đệ vẫn cứt rồng, người muốn qua đây không? Thạch Hạo nhiệt tình hỏi thăm. Kết quả thiên yêu cát tiềm oán hận không thôi, vốn còn muốn tìm vài người kết bạn, thế nhưng lại nhanh chóng chạy xa, không muốn gặp tên mặt khốn nạn kia nữa. Thiền Thiền, có muốn đi chung không? Thạch Hạo nhìn về phía Nguyệt Thiền. Năm người đứng xung quanh, vẻ mặt kỳ lạ. Tên cô này ai cũng dám chọc, chọc cả Nguyệt Thiền, ngay cả thánh nữ bổ thiền giáo mà cũng chẳng bỏ qua. Chẳng lẽ những chuyện đồn kia là thật? Nguyệt Thiền áo trắng như tuyết, tóc đèn sáng bóng, linh khí toàn thân, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt sầu lắng. Chỉ là nàng không thèm liếc Thạch Hạo dù chỉ một cái, chứ đừng nói là để ý tới. Này Thiền Nhi, Thạch Nhi nhà ta đâu rồi? Có phải người đã đánh lén nàng không? Thạch Hạo mặt dày nói tiếp. Nguyệt Thiền chẳng thèm đếm xỉa tới, thanh khiết hoàn mỹ, làn da bóng loáng lộng lẫy ánh sáng, mái tóc phấp phới xoay người rời đi. Còn của chúng ta đâu, đang sống ở nơi nào rồi? Một câu nói làm thiên hạ chấn kinh, ngay cả cơ thể của Nguyệt Thiền cũng chấn động theo, lập tức nắm chặt nắm đấm và không cách nào duy trì được dáng dấp thanh khiết kia nữa, sắc mặt mang theo vẻ ửng đỏ, thật sự đã bị chọc tới tức điên. Cũng may là lời nói đó là truyền âm, cũng không phải lớn tiếng nói cho mọi người này nghe. Đương nhiên, dáng vẻ đó rơi vào mắt của người khác cũng chẳng khác nhau là mấy, là bị tên khốn kia trêu gạo tới mức tức giận, vẻ xuất thần và nhẹ nhàng chẳng còn đâu nữa. Lúc này mọi người rời đi, thì hai trong ba vị trí tôn khác liền đi tới, hơn nữa còn bí mật truyền âm cho tất cả mọi người. Bọn họ nói rằng, một tòa thành cổ nào đó gần đây xuất hiện một con ấu thú kỳ lân trắng. Nếu như ai có thể mang đó về, thì thư viện thiên thần sẽ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng người đó. Đương nhiên, mọi người đều hiểu rõ, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng thì chắc chắn cũng sẽ có kỳ lân con kia. Lần này tất cả mọi người không cách nào yên lặng được nữa, ai nấy đều chạy về phía đó tìm hiểu thực hư. Trên thực tế, lúc đang trên đường đi tới đây thì bọn họ cũng từng nghe nói qua, thế nhưng cũng chỉ nhanh chóng vụt qua chứ không có nán lại tìm hiểu. Giờ thì ai cũng đều quyết tâm cả rồi. Khi mọi người tản đi hết, thì ba vị cường giả cùng nhau thảo luận. Ngay cả ta cũng không tìm ra được kỳ lân con kia, chừng người đó chắc hẳn có tiền bảo. À, theo như các ngươi, thì con ấu thú này có thể đợi được thiếu nữ ngày xưa kia không? Là muốn nghiệm chứng xem có luân hồi không qua. Ta cũng rất hoài nghi, con kỳ lân trắng này có thể sống sót tới giờ là do luân hồi tiên vương lưu lại, là muốn nghiệm chứng môn bảo thuật mà mình đang nghiên cứu. Lần nữa bước lên cuộc hành trình, lần này cũng không phải băng qua các sông núi, mà là mượn truyền thống trận để rời đi. Đây là sự cho phép của ba vị đại cường giả. Nếu không, để bọn họ băng đèo đội suối thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn một tí là cả mấy tháng trời. Sau đó không lâu, thì đám người Thạch Hạo lần nữa trở lại tòa thành trì sớm đã bị khuấy lên phong ba bởi ấu thú kỳ lân. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không cho rằng mình sẽ tìm thấy được con kỳ lân con kia. Bởi vì con này rất là bướng bỉnh, thiếu nữ năm xưa không xuất hiện thì sẽ không xuất thế. Mà làm sao có khả năng đó chứ, trừ phi là xuất hiện luân hồi. Đương nhiên còn có khả năng là sẽ xuất hiện một người giống y chang cô gái năm xưa và có thể lừa được con kỳ lân ấy. Nơi này có người bị hắc ám ăn mòn. Thạch Hạo, người từng giết cả một đội thiên thần và phá hủy đi toàn tế đàn của họ phải không? Không biết có thể bắt được một vài con sâu mọt như vậy không nữa. Tên bập tào vũ sinh lại nói, cũng đã ăn may thôi, nếu như tiến vào trong tòa thành kia rồi tra xét từng người một thì quá là khó khăn, Thạch Hạo nói. Lời hắn nói đều là sự thật, nhưng người kia nếu như không mà hóa, không chủ động lộ ra sát khí thì rất khó xuất hiện manh mối. Một luồng ánh mắt lạnh lẽo từ xa truyền tới, đó chính là tràng tay